Tiện Thụ và Bạch Nguyệt Quang của cha công thành đôi rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Công là một tên cha công, Thụ là một tên tiện thụ, bởi vì tiện thụ không dễ nghe cho nên xóa trước chịa vậy. Bối cảnh là giang hồ ân oán, trên giang hồ có mấy môn phái vô cùng nổi danh, mỗi đời thừa kế võ công đều đứng đầu, môn phái của Thụ càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Thụ là con út của trưởng môn, được sinh lúc tuổi già, xưa nay ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được nuông chiều. Trưởng môn nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, muốn truyền võ công tốt nhất cho Thụ. Chờ Thụ lớn lên một chút, được kiểm tra căn cốt, kết quả không có tư chất luyện võ. Trưởng môn phiền muộn mấy ngày, cuối cùng bị trưởng môn phu nhân chỉ vào mũi mà mắng. Trưởng môn phu nhân mắng ông, căn cốt không được thì sao, căn cốt không được cũng là con ngươi. Đừng cả ngày lại nhảy dài dòng làm bà đây thấy phiền, ngươi dám ghét bỏ con nhà ngươi thì ngày mai bà đây tái giá. Trưởng môn tỉnh ngộ, vỗ tay cái bóp, mình sầu muộn cái gì đây? Trước đứa nhỏ này không phải còn có hai ca ca sao? Hai thằng nhóc kia căn cốt bất phàm, từ nhỏ khổ luyện, bây giờ đã là thanh niên tài tuấn, trên giang hồ người gặp người khen. Võ công của môn phái đã có hy vọng được kế thừa, vậy mình làm gì còn phải bắt đứa nhỏ này tập võ chứ? Con út vui vẻ là được rồi. Trưởng môn nghĩ thông suốt không ép con út tập võ nữa. Trưởng môn đều đã mặc kệ, trên dưới môn phái càng không có ai dám ép buộc y, không ai giám sát, trẻ con vốn dĩ không quyết đoán, Thụ luyện từ nhỏ luyện thành tính đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, căn cơ không đánh được, hơn nữa căn cốt bình thường, thành ra võ công của y chỉ là đánh đấm lung tung. Mà lúc đệ tử trong môn phái đối luyện với Thụ, lại không dám thắng y quá dễ dàng, mỗi người đều vắt óc thể hiện kỹ năng diễn xuất, đệ tử xếp hạng thấp nghĩ mọi cách để thua thật tự nhiên mà thảm thiết, đệ tử xếp hạng cao thì chiến đấu với Thụ một phen, cuối cùng mới may mắn thắng một chiêu nửa chiêu. Thụ vẫn luôn cho rằng mình võ công cao cường, tuổi trẻ tài cao, bệnh trẻ trâu bám vào người, kiêu ngạo không thôi. Thụ cứ thế xuôi gió xuôi nước lớn đến tuổi 15. Một năm này vừa lúc gặp đại hội luận võ 5 năm một lần, đại hội luận võ này được tổ chức dành riêng cho thanh niên tài tuấn của các môn phái. Trên giang hồ có rất nhiều danh hào hoa hòe loè loẹt gì mà. Giang hồ tứ đại mỹ nữ, gì mà. Tứ tiểu công tử đại tân sinh, rồi gì mà. Nam có excess, bắc có âu âu, rồi thì excess song su, excess song hùng. Vân vân, tất cả đều được truyền ra từ đại hội luận võ này. Thụ thì nhất định muốn tham gia rồi, trưởng môn nói không lại y, lại biết tiểu nhi tử nhà mình là trình độ gì, sầu đến đêm nào cũng ở trên giường đạp chăn, trưởng môn phu nhân không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp ông ra khỏi cửa. Cuối cùng Thụ vẫn đi tham gia, bởi vì Thụ mới 15 tuổi, trưởng môn lừa y nói đại hội này phải cập quan. 20 tuổi, rồi mới tham gia được, bây giờ con đi quan sát trước tích góp chút kinh nghiệm, 5 năm sau lại đến lấy danh đệ nhất mà chơi. Thụ ngây ngốc tin luôn. Thụ xuống núi, trưởng môn không yên tâm y, đây là lần đầu tiên Thụ tự mình xuống núi, âm thầm phái hai đệ tử võ công cao cường đi theo phía sau. Đáng tiếc trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai đệ tử kia cùng mất dấu Thụ. Hai đệ tử sợ hãi vội vàng trở về bẩm báo cho trưởng môn tức giận đạp mỗi người một cái, lại phái người gióng trống khua chiêng đi tìm nơi nơi. Góc truyện audio.com, đáng tiếc không tìm được bởi vì Thụ lạc đường, đã sớm không đi trên đường đến đại hội luận võ. Cách chương.